Hồi nãy á, chúng ta xin lỗi, chúng ta nói tới cái chỗ định á, định là tâm mình không có loạn là định, mà tâm mình còn loạn, còn suy nghĩ cái này cái nọ là chưa có định. Như vậy định đó là tâm bất loạn. Người tu học á, khi ngồi ngay ngắn, xếp cái chân kiết già phụ phu tạ ha, là muốn tham thiền đó ha, là chúng ta ngồi kiết già phu tạ, tâm thức trụ vào một chỗ, cái tâm chúng ta ở một chỗ là tâm chúng ta không nghĩ đông nghĩ tây nữa rồi. Khi chúng ta kiết già phu tạ là tâm chúng ta trụ một chỗ, kêu là nhập định. Mà khi chúng ta ngồi thiệt mà tâm chúng ta còn nghĩ đông tây là không phải nhập định. Nhập định là khi nào ngồi kiết già mà tâm chúng ta vào một chỗ là nhập định. Khi hết định đó, khi chúng ta mở mắt nói chuyện và đứng dậy kêu là xuất định. Khi chúng ta đứng dậy mở mắt ra nói chuyện kêu là xuất định, là chúng ta ra khỏi cái định đó. Như vậy cái nhập định là chúng ta ngồi mà tâm trụ một chỗ, không nghĩ chuyện khác, nhập định. Mà khi chúng ta tỉnh lại, chúng ta ra khỏi cái định đó là xuất định, là khi chúng ta ra khỏi định chúng ta nói chuyện. Còn như bất kỳ giờ nào, hoặc khi ngồi, khi nằm, khi đứng, khi đi, là tứ vai nghi đó ha, đi đứng nằm ngồi đó, bất kỳ giờ nào cũng đều để tâm hoặc niệm Phật hoặc tưởng đạo, chiêm nghiệm pháp lý, chẳng hề sao lãng, chẳng hề toán động, kêu là thường định. Nha, quý vị có cái nhập định, xuất định, thường định là bất kỳ giờ nào, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chúng ta cái tâm hoặc giả niệm Phật là không có nhớ cái chuyện khác rồi, hoặc giả tưởng, không niệm nhưng tưởng tới một cái đạo, cái pháp pháp nào vậy đó, chiêm nghiệm cái pháp lý nào, trung tâm không có sao lãng, chỉ ở trong cái pháp đó, kêu bằng thường định, không phải cần ngồi. À, nhớ đi, nó có danh từ trong Phật học. Người tu hành suy nghĩ việc chánh đáng, pháp lý giải thoát, dứt khổ, hoặc tu trì niệm danh hiệu Phật, như quý vị niệm Phật, thân tướng Phật, nhớ tới cái thân tướng Phật, cảnh tịnh độ của Phật cho kiên cố, kêu bằng chánh định. Cái chánh định đó là khi đó quý vị cái tâm nó cứ tưởng đến Phật, thấy cái cảnh tịnh độ của Phật, nghe, rồi suy nghĩ tới cái pháp lý giải thoát, nghe, cái tâm chỉ muốn giải thoát thôi, không có muốn cái gì hơn cái đó nữa, mới kêu là chánh định. Còn nếu mà chúng ta chỉ xếp bằng rồi nhắm mắt, rồi khi đó tâm chúng ta được yên tĩnh, cái đó là tạm thời chúng ta định một thời. Nhưng cái chánh định là khi thức, khi ngồi, khi nằm, đều cái tâm chúng ta ở trong cái chánh pháp đó, giữ vững trong cái lập trường đó. Như vậy cái chuyện khác xảy vào không được, cái chuyện sân hận si mê vào không được, mới kêu bằng chánh định. Vì chánh định là khi thức dậy nè, khi ngồi, khi đứng giống nhau. Còn để tâm suy nghĩ về giáo pháp của bọn tà sư, niệm tưởng những lẽ có tính cách trói buộc, liếng ái, lợi mình hại người, kêu là tà định. À, có nhiều người cũng dạy quý vị tham thiền vậy. Bây giờ dạy thiền đông lắm ở bên Mỹ này, chút chút cái thiền, thiền này, thiền kia, thiền nọ, nhưng mà không phải thiền của Đức Phật. Cái đó cũng thiền vậy, nhưng mà cái bằng tà định đó, định mà tà định. Tà định đó là có cái tính cách trói buộc, trói buộc phải làm như vậy, phải thực hành như vậy, phải làm cái nọ cái kia. Cái tà định đó nó làm lợi cho cái người nói đó, người mà dạy quý vị đó, người đó thường thường chỉ quý vị làm cái gì có lợi cho y thôi. Cũng dạy quý vị tham thiền vậy, mà tham thiền có lợi cho y đó nhiều lắm, mà cái đó tin mau lắm, tin thiệt là mau tin. Cái đó là tà định. Đừng quên cái chánh định của Đức Phật. Tôi nói một câu dễ là Đức Phật dạy chúng ta ly khổ thoát khổ, dạy chúng ta tu cách này cách nọ cách kia là phương tiện, hoặc giả niệm Phật, hoặc giả tham thiền, hoặc giả bố thí trì giới, cái gì hết thảy là phương tiện để chúng ta ly khổ, là tránh cái khỏi khổ đó, thoát khỏi cái khổ đó. Mà nếu ai bày vẽ cho chúng ta nói là muốn tu nó phải làm cái này nè, làm vậy nè, làm như vậy, cái đó là chúng ta bị trong cái trói buộc. Đức Phật cởi, giải thoát lại cởi mà. Mà người ta cứ chói quý vị mà quý vị đâu biết. Quý vị mê tới đưa tay cho chói, còn lại chói đi, tôi muốn cho chói quá. Tôi rất tội nghiệp quý vị. Tôi không có ai than thở. Có khi tôi than thở với chư thiên đã đời, rồi tôi than thở với cái bà ở nhà này có cái duyên lành. Tôi nói có khi tôi coi kinh tạng ban đêm, nước mắt tôi nó tuôn không thể nào mà dằn được. Vì sao? Vì thấy những cái lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta bị người ta dạy cái chuyện khác. Tôi tội nghiệp đó. Tôi tội nghiệp. Có một lần đó tôi khóc hòa lên, bà ở nhà này chạy sẵn vàng, tưởng đâu tôi đau quá cái gì, hết hồn hết vía. Tôi nói tôi khóc đây vì tôi thấy những cái lời dạy Đức Phật này, như vậy nè. Mà bây giờ không có, không có như vậy. Quý vị phải có cái niềm tin vững chắc như vậy, xúc động như vậy, thương tiếc cái đạo của Ngài như vậy, quý vị mới có thể đắc quả đắc đạo. Mà quý vị cái lòng tin nó không vững chắc, không có cái gì, nó không có mật cái căn hồi nãy, nó cái ghẻ đó. Dầu có mật cũng cạn xề, cái bị người ta nhổ cái đứt luôn. Hiểu chưa? Cái căn hồi nãy nói đó, tinh căn đó, phải cho nó mật cái rễ căn đó, cho nó sâu trong mình, phải gán mà tu. Kinh điển nói về ngũ định, quý vị nghe có năm cái định mà kinh điển nói với danh từ. Một là tri định, là phép định hiểu biết. Vì tri là biết đó. Tri định là phép định hiểu biết. Cái này phép định hiểu biết là cũng như là cái thần thông vậy đó. Bởi vì nhiều người đó họ tu tà định, họ có thần thông đó. Tinh thần quý vị có khi mắc bảy cái thần thông đó. Thần thông không phải trong đạo chúng ta có thôi, tà đạo có. Dữ lắm, dữ lắm. Vừa quý vị thấy tà đạo nó tưởng cái thần thông đó là thiệt. Có thần thông thiệt nhưng mà nó không phải thần thông của Đức Phật. Như vậy tri định là cái phép định hiểu biết. Khi định rồi quý vị có sự hiểu biết rộng rãi lắm. Cái thứ hai là tịch định. Tịch là tỉnh, tịch là yên lặng, là phép định yên lặng. Một cái phép định là biết. Khi định cái biết rồi, quý vị định, quý vị để tâm là biết được cái chuyện như vậy vậy. Rồi cái đó, cái thứ hai là tịch định, là phép định yên lặng, là yên lặng tới không còn cái gì sao động hết. Cái bệnh tịch định. Thứ ba là thân tâm thọ khoái lạc định. Là cái thân nè, chứ cái tâm thọ là lãnh được đó, cái sự vui. Khi mà cái phép định đó làm cho cái thân với cái tâm vui sướng. Vui sướng đây không phải cái sự vui sướng thường. Không phải cái sự vui sướng mà quý vị được một cái món gì đó. Cái sự vui sướng này nó hơn những cái vui sướng gì của thế gian. Nên hiểu. Đó, khi mà định được cái vận thân tâm thọ khoái lạc định, là phép định làm cho cái thân cái tâm nó vui sướng. Cái thứ tư, cái vận vô lạc định, là phép định bỏ sự sung sướng, không thấy mình vui sướng. Mặc dầu định tới vui sướng đó là quý rồi, nhưng Đức Phật nói chưa, vì còn muốn tham cho cái vui sướng đó. Vui sướng đây tôi đọc lại, không phải vui sướng ngoài, không phải vui sướng cái chuyện mà vui sướng trong cái thân tâm nó có một cái phép định lạ lùng làm cho con người mình nó vui sướng. Nhưng vậy Đức Phật còn chê, nói hãy bỏ cái đó, vì còn vui sướng nó còn dính, hiểu không? Nó còn dính trong cái đó, nó đi tới không được. Thành ra cái phép thứ tư đó là cái bằng vô lạc định. Vô là không có, lạc thì vui, làm cho cái sự tâm đó nó không còn thấy mình vui sướng nữa. Cái thứ năm, cái bằng bát nhã ba la mật định. Bát nhã là panya paramita. Panya là bát nhã, paramita là ba la mật, định là samatha, tiếng của Ấn Độ. Thành ra cái bát nhã ba la mật định đó, chúng ta cũng có thể nói tuệ minh sát định. Tuệ minh sát đó là cái thiền định mà lấy cái trí huệ minh sát để soi thấy hiểu được sự sanh diệt của thân tâm này. Tuệ minh sát là panya paramita samatha, đó là cái trí huệ bát nhã ba la mật định. Đó là định tới mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của thân tâm này. Khi thấy được cái sự sanh diệt của thân tâm này, chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt của vạn vật, cũng như cái trí huệ của Đức Phật mà tôi nói trong thập trí huệ đó nãy đó. Chúng ta cũng gán theo Ngài để mà thấy được. Như vậy đó, cái thứ năm đó, cái đó mới quý. Còn mấy cái kia là tạm cho được vui, tạm cho được yên tĩnh. Nhưng cái này mới là cái thật. Cái thứ năm là Bát Nhã Ba La Mật Định. Bát Nhã là trí huệ đó, Ba La Mật đó là cái sự tu của chúng ta kêu bằng tuệ minh sát. Phép định làm cho thấy tỏ và hoàn toàn cái Phật tánh nơi mình. Cái gì là minh sát? Tuệ minh sát là cho hoàn toàn thấy cái Phật tánh này. Ở đây mình có cái Phật tánh, cái hộp giống thành Phật á. Như tôi nói hồi nãy đó, sự thật cái tâm mình đâu? Con mắt mình thấy sanh ra cái tâm, lỗ tai mình nghe đó sanh ra cái tâm. Sự thật cái tâm không có mấy chuyện đó. Cái chuyện đó là do con mắt, do lỗ tai, cái miệng nói tầm bậy tầm bạ sanh ra. Nó thấy không? Thành ra cái chuyện mà cái tâm đó là nó chuyện của lục căn tiếp xúc với lục trần đó, nó xảy ra chứ không phải cái gì lạ. Nếu chúng ta biết được cái đó rồi thì chúng ta đâu có cố chấp nữa. Bây giờ cái người đó y có chửi, có nói mắng gì đó, thì trong lúc đó tại y nghe cái gì, thấy cái gì đó rồi y mới nói như vậy, đâu phải y muốn, y cũng không muốn nữa. Mà chúng ta không hiểu, chúng ta chấp. Cái tệ minh sát là thấy hoàn toàn cái Phật tánh ở mình để thành tựu cái quả Phật sau này, cái bậc Bát Nhã Ba La Mật Định. Vì cái tuệ đó là trí tuệ, là Bát Nhã thành nha. Có nhiều người còn hiểu cái tệ minh sát không đầy đủ, xin lỗi. Định thông thường kêu là thiền đó, phần cái chúng ta nghe nói người ta ngồi thiền, tạ thiền, thiền na, sana, tiếng Ấn Độ sana, thiền na. Thiền định cũng có người ta nói, tuệ minh sát cũng là trong cái đó, là tiếng Trung để nói về tham thiền. Hay là người Tàu họ nói đại định, tôi nhập đại định. Tam muội, tam ma địa đó là samadhi, samatha, tiếng Ấn Độ. Người Tàu không có chữ dịch, thành ra samatha, samatha, tam ma địa, tam ma địa. Nhưng mà họ dịch vậy có đúng không? Sự thật họ dịch rất hay. Tam là ba đều. Sự thật ở trong cái samatha nó không có nói ba đều, nhưng mà người Tàu họ giỏi lắm, cái ngôn ngữ Tàu. Tam là ba đều. Ma địa, địa là miếng đất phải không? Địa là đất đó. Thì họ muốn dí cái tâm chúng ta như miếng đất rồi. Vậy làm sao cái miếng đất này nè, cái miếng đất tâm này nè, cho nó đừng bị động đất. Mà cái miếng đất tâm của chúng ta nó động đất hoài phải không? Nghe động đất không? Động đất mình sợ muốn chết phải không? Động đất ở ngoài sợ lắm, mà động đất ở đây sao không sợ? Cái đất này nó động hoài á, phải không? Chút chút cái động rồi, nghe ta nói gì gây lỗ tai động đất liền. Thành ra người Việt á, ông cha chúng ta dạy đúng lắm, mà chúng ta đâu biết nghe. Trời ơi, động trời động đất rồi đó, động trời động đất là ông cha chúng ta muốn chỉ nó cái tâm nó, mà chúng ta đâu có biết. Hiểu chưa? Bây giờ biết hiểu, hiểu cái lời nói động trời động đất không? Đó, đó, động trời động đất là cái tâm đó, nó động hết rồi đó. Thành ra đó, cái sự mà mình quán tưởng, định là mình quán tưởng bền bỉ lâu dài. Quán tưởng là mình tâm mình trụ vào một chỗ nào đó bền bỉ lâu dài, không có lai động. Chừng đó đó cái thân tâm mình nó không có động nữa, nó chuyên chú vào một cái cảnh nào đó thôi. Cái định đó đó mới làm cho chúng ta được đắc quả đạo quả. Bây giờ nói về huệ lực, hồi nãy chúng ta nói năm đều: tinh lực, tinh tấn lực, niệm lực, thấy không? Rồi định lực, bây giờ nói tới huệ lực là cái sức lực của trí huệ. Đó, là cái trí huệ hợp thành bởi hai món là cái huệ căn và huệ lực. Chúng ta có cái huệ căn mới có cái huệ lực, chúng ta có tinh căn mới có cái tinh lực. Nãy nói rồi thấy không? Hễ cái huệ căn tăng trưởng á, thì cái sức mạnh tức là huệ lực. Cái huệ căn của chúng ta có cái căn mà trí huệ đó tăng trưởng thì nó sinh ra cái huệ lực. Do theo sức mạnh đó đó, y theo sức mạnh đó đó, trụ tại sức mạnh đó đó, nhà đạo có thể đập nát, phá vỡ các chiếu mến phiền lao mà chứng được diệu lý diệu quả. Vì cái sức lực của cái trí huệ đó, rồi do cái sức lực đó, y theo cái sức lực đó, phá được hết các xứ phiền lao khổ não, chứng được cái diệu lý diệu quả của Phật. Nhà tu nhờ dưỡng cho đủ ngũ căn là tinh căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, căn là căn cội ghẻ đó, cho nó mập lên, tăng trưởng lên, nên sanh ra ngũ lực. Hãy có cái ngũ căn rồi tự nhiên nó sanh cái ngũ lực, nó sanh cái sức lực, ngự trị thế lực của những sự chướng ngại, là chúng ta ngự trị được, diệt bỏ được cái chướng ngại. Cái gì mà chướng ngại cản trở trong cái đời tu hành đều bị diệt bỏ khi chúng ta có ngũ lực. Đức Phật có 10 sức mạnh về trí huệ mà không có chúng sanh nào có, mà tôi đã nói hồi nãy, nhớ không? 10 trí huệ đó, thành ra Đức Phật mới dạy chúng ta được. Bây giờ nói tới phẩm thứ 6 là Thất Bồ Đề Thành. Tiếng Bali là Satta Bồ Dán Gà. Satta là 7 đều, Bồ Dán Gà là Bồ Đề đó. Chúng ta lấy cái âm đó đó, Bồ Dán Gà, Ấn Độ nói chúng ta Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề là giác ngộ. Như vậy Satta Bồ Dán Gà là chúng ta dịch tiếng Tạo là Thất Bồ Đề Thành, hay là chúng ta nói Thất Giác Chi. Chi là chia ra 7 đó, chi đó, chi nhánh đó. Thất là 7, giác là giác ngộ đó. Thì nghe chúng ta nói Thất Giác Chi là 7 con đường để đưa chúng ta đi giác ngộ, Thất Bồ Đề Thành. Thất là 7, Bồ Đề là giác ngộ đó. Thất Bồ Đề Thành cũng kêu là Thất Giác Chi, mà cũng có một danh từ kêu là Thất Giác Ý, là cái ý chúng ta nó ngộ rồi, cái ý này nè nó giác ngộ rồi, kêu bằng Thất Giác Ý hay là Thất Giác Chi, vì nó có 7 con đường, hay là Thất Bồ Đề, là 7 phần giác ngộ của cái tánh giác của chúng ta. Nói tới Bồ Đề á, chúng ta thường nói, quý vị nghe cho kỹ, quý vị thì bắt tâm nghe nhiều lắm cái này. Nói tới Bồ Đề chúng ta thường nói Thát Tâm Bồ Đề, muốn xin tiền cũng nói Thát Tâm Bồ Đề, bán ghẻ Bồ Đề luôn. Bởi vì Bồ Đề mà nói Thát Tâm Bồ Đề, tôi xin 50 đi thôi, thì cái tâm Bồ Đề có dám giá có 50 đồng, tôi còn khoe nó, nói cho 100 đi, thì phát tâm lớn tin như vậy nữa, cái đó còn hại thêm nữa, cái mà bán không có hôn sale đó, bán quá giá. Như vậy chúng ta nó phát tâm Bồ Đề. Vậy phát tâm Bồ Đề cái đó là cái gì? Phát tâm Bồ Đề là chúng ta cầu quả Phật không thối chuyển. Muốn nói phát tâm Bồ Đề là chúng ta cầu cái quả Phật, mà cầu quả Phật có ai cho cái gì được đâu, quý vị phải làm trong cái tâm. Tự giờ nói cái sự tu hồi nãy đó, phát tâm Bồ Đề là vậy. Có khi xài danh từ cũng thiệt, cứ làm xài làm đủ thứ hết trơn mà không biết, cứ kêu phát tâm Bồ Đề đi, phát tâm Bồ Đề đi. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm cầu quả Phật. Nhớ chúng ta nói phục tâm Bồ Đề, một danh từ khác không phải phát tâm, cái nó phục à. Phục tâm Bồ Đề là chế phục các phiền não đó. Chừng nào chúng ta dẹp được phiền não đó là phục tâm, và chúng ta hàng phục được cái tâm này nè, thành ra chúng ta phục tâm Bồ Đề là chế phục các phiền não, tu các hạnh ba la mật như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Lục ba la mật là lục độ dạng hạnh của các Bồ Tát tu, là kêu bằng phục tâm Bồ Đề. Vì chúng ta chế phục được phiền não của chúng ta tu cái hạnh ba la mật, kêu bằng phục tâm Bồ Đề. Minh tâm Bồ Đề, danh từ bữa nay tôi nói cho quý vị hiểu đi, dễ nhất là quý vị bắt tâm, nói không không hiểu. Minh tâm Bồ Đề là quan sát, minh là minh bạch sáng tỏ, minh đó là sáng tỏ, minh tâm là cái tâm sáng tỏ, quan sát quán tưởng các pháp tu, các hạnh ba la mật, kêu một minh tâm Bồ Đề. Là chừng nào cái tâm quý vị quan sát quán tưởng tới các pháp tu, quán tưởng tới các hạnh ba la mật như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật đó, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật đó, quý vị quan sát cái đó đó mới kêu bằng minh tâm Bồ Đề. Minh là sáng suốt, cái tâm sáng suốt thấy được cái Bồ Đề đó. Còn một danh từ là Sức Đáo Bồ Đề, đáo là tới, sức đáo bồ đề là tu xong các hạnh ba la mật ở trong hạnh bát nhã. Chứ mình sức đáo bồ đề đáo là tới, đi tới cái bồ đề đó rồi, ha, là tu xong các hạnh ba la mật trong hạnh bát nhã, được cái phương tiện, cái phép vô sanh pháp nhẫn, ra khỏi tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đến cõi bồ đề, tức là có đủ mối trí huệ. Đó, sức đáo bồ đề là vậy đó, là cái phương tiện mà chúng ta đi tới cái phép vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh là chúng ta còn không bị đi đài, đi sanh, đi gì nữa hết. Pháp nhẫn là cái pháp vì cái nhẫn nhục. Một, vì cái nhẫn mà tu. Nhẫn có hai, một chúng ta nhẫn nhục nhịn người ta, hai là tôi nhẫn nhục mà tu, gán chịu đựng mà tu, cũng là nhẫn. Vì cái vô sanh, đến tới vô sanh pháp nhẫn, chúng ta đắc được cái quả vô sanh, vì cái pháp nhẫn của chúng ta, thì mình vô sanh pháp nhẫn. Đó. Còn một cái nữa là vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là bồ đề cao viễn, không chi trên nữa, là vô thượng. Vô thượng bồ đề, vô thượng là cao hết rồi, thấy không? Đó. Thành ra chúng ta phải hiểu, người mà được tới vô thượng bồ đề đó là chư Phật. Chư Phật mới là vô thượng bồ đề. Bởi vì ngài tới cái thượng đỉnh của bồ đề là giác ngộ rồi. Đó. Thất bồ đề thành, hay là thất giác chi nãy nói, hay là thất giác ý, là bảy điều để đưa chúng ta thành đạt quả bồ đề, là bảy cái đức giác ngộ, bảy cái đức tu, là cái đức tu để thành giác ngộ. Một, trong thất bồ đề hay là thất giác chi, tiếng Pali Ấn Độ là Sati Bodhanga. Sati là niệm, đó cái niệm là niệm bồ đề thành. Cái niệm này quan trọng lắm. Quý vị với tôi đó, hàng ngày thiếu cái niệm đó. Chúng ta cũng có niệm mà niệm không có được đều. Chúng ta hở một chút thì các ác pháp nó xen vô liền. Các ác pháp nó theo chúng ta ra như bóng theo hình, nó chờ chụp. Hãy mà hở một chút đó, rồi tôi nói là chúng ta biết tu á, hở một chút, hở cái niệm một chút là nó vô rồi. Chứ đừng nói quý vị không biết tu là thôi, nó chụp cả ngày cả đêm, nó chùm đầu chùm cổ như là nóng lạnh đắp mền vậy đó. Như nóng lạnh mà đắp mền vậy đó, đó. Không biết tu á, mà biết tu á nó theo, ác pháp nó theo hoài à. Bây giờ khó thành Phật thì nó theo để nó xen vô. Thành cái niệm bồ đề thần đó là niệm giác chi cũng được, là nhập định quán tưởng về ý niệm, sức niệm của mình. Mình nhập định quán tưởng coi mình có cái sức niệm rõ ràng không, mình biết cái sức niệm của mình. Và trong khi đó tâm mình không có tán loạn, mình không có nghĩ tới chuyện thứ hai, mình nghĩ có cái chuyện chánh pháp đó thôi. Cái trí thường niệm định và huệ đó, thường thường cái trí mình nhớ tới cái định là cái tâm định đó, với cái trí huệ mình đó, cái niệm lực của mình nó phát sanh, kêu bằng niệm bồ đề hay là niệm giác chi, cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là trạch pháp bồ đề hay là trạch pháp giác chi. Trạch là chọn lựa, nghe tiếng Việt trạch là lửa đó. Tiếng Ấn Độ Pali là Dhamma Vichaya Bodhanga. Dhamma là pháp, Vichaya là phân biệt lựa chọn, Bodhanga là bồ đề. Như vậy cái thứ hai của cái bồ đề là trạch pháp giác chi hay là trạch bồ pháp bồ đề thần, là nhập định quán tưởng sự phân biệt pháp lý. Chúng ta quán tưởng biết cái pháp đó, lựa chọn cái trí chúng ta, lựa chọn cái pháp phân biệt tà pháp, phân biệt thiện pháp, ác pháp, chúng ta biết được. Cái thứ ba là tinh tấn bồ đề, tiếng Phạn là Viriya Bodhanga. Viriya là siêng năng, hồi nãy chúng ta nói hoài đó, tinh tấn. Thì cái siêng năng này đó là cái tinh tấn, cái pháp tinh tấn đó, nhập định quán tưởng dũng lực nơi mình, thấy được trí tinh tấn mạnh mẽ mà tu hành chánh pháp. Mình tu cái chánh pháp thôi, quý vị mà tu một pháp thôi là thành công lắm rồi. Đừng có tưởng nhiều, đừng có chạy đông chạy tây. Cái sự tu quý vị ở trong cái thân tâm này, ở trong cái tại nhà này, Quý vị đi vô tới trong hang cốc, trong rừng núi mà tâm quý vị sao động cũng không tu được. Mà quý vị đi ở trong châu thành, ở trong nhà tâm đảo mà quý vị tu được là tu được. Như vậy cái tu đó không phải mà cần phải chọn chỗ này chỗ nọ. Cái tâm quý vị muốn tu là ở đâu cũng tu được. Như vậy trạch pháp là lựa chọn. Cái pháp để lựa chọn thì phải dẫm lực nơi mình, tinh tấn mạnh mẽ cái tinh tấn đó để mà tu hành. Cái thứ ba là tinh tấn bồ đề. Cái thứ tư là hỷ lạc bồ đề. Hỷ là vui. Vui, chúng ta thường vui trong pháp. Chúng ta không vui cái chuyện ngoài, nhưng chúng ta vui trong cái pháp. Tiếng Ấn Độ là piti, bồ giám gà, piti là vui, hỷ lạc. Hỷ lạc giác chi là nhập định quán tưởng cho đắc sự hỷ lạc nơi mình. Hỷ lạc là quan hỷ, vui được cái chánh pháp. Quý vị chưa từng thấy được cái chánh pháp, quý vị thấy được cái chánh pháp không? Thôi không thể nói. Tôi đang nói với quý vị ngó cái mặt tôi chắc quý vị biết rồi. Không thể nói được cái sự vui này. Mà quý vị có thể tiếp xúc được với chư thiên, còn vui hơn nữa. Còn vui hơn nữa, quý vị cứ muốn gặp chư thiên mà không biết làm sao không gặp. Bởi vì quý vị đi gặp tà đạo không, làm sao gặp được. Chư thiên ngài ghét lắm tà đạo, ngài không thích. Làm cái tâm từ từ. Quý vị có khi không cầu chư thiên lại kêu cho. Nó nói thật quý vị đó. À, lạ như vậy đó. Không xin nữa, lại cho. Rồi mình không lấy còn gầy nữa. Nó cho sao không lấy. Quý vị phải biết cái đạo vi diệu của Đức Phật này quá vi diệu rồi. Chư thiên chỉ có tin cái lời của Đức Phật, làm theo lời nhắn nhủ của Đức Phật. Khi Đức Phật rần Niết Bàn á, Đức Phật thì bao giờ có tâm đại từ bi, vẫn còn lo cho chúng sanh tới ngày gần Niết Bàn còn mấy ngày. Một đêm nọ còn có ba đêm nữa thôi Đức Phật Niết Bàn. Chư thiên xuống hào quang sáng hết, lại bạch với Đức Phật, nói bạch Thế Tôn, Thế Tôn Niết Bàn rồi, sau khi này chúng sanh nào nghe pháp của Thế Tôn mà nhớ được một vài pháp, tu hành theo những pháp đó, chúng con còn ở tại thế này sẽ ủng hộ hộ trì những chúng sanh đó. Chư thiên hứa với Đức Phật vậy á. Hiện giờ chúng ta trái cầu xin Phật Bồ Tát, đúng rồi, quý vị nên cầu xin như vậy, nhưng mà quý vị cũng phải nên làm. Không phải cầu xin cái miệng thôi, tâm phải làm. Nghe không? Là tự lực với tha lực đó. Mà không phải Đức Phật giúp quý vị đâu, không phải Bồ Tát giúp quý vị đâu, nhưng chư thiên. Vì chư thiên hứa với Đức Phật là thay thế Đức Phật khi mà Đức Phật Niết Bàn để làm cái chuyện này. Quý vị làm những cái chuyện tài trời bí mật, xin lỗi, có khi vợ với chồng còn không biết được, mà chư thiên biết. Vì chư thiên có con mắt thánh, mắt thần, lỗ tai thần, lỗ tai thánh, mà chư thiên hứa với Đức Phật. Thành ra chúng ta cầu Phật, cầu Bồ Tát được là lý do chư thiên làm những chuyện đó. Chư thiên thay thế Phật Bồ Tát để làm chuyện đó. Mà chúng ta phải làm cái tâm chúng ta trước. Chúng ta muốn có tha lực phải có tự lực trước, như này nọ. Mà chúng ta không tự lực, cứ cầu không là không có, không có tha lực. Như vậy hỷ lạc bồ đề phần là cái hỷ lạc, cái giác chi là nhập định quán tưởng cho cái hỷ lạc nơi mình, cái chí quan hỷ được cái chánh pháp này, cái sự vui được chánh pháp. Cái thứ năm là khinh an bồ đề phần, tiếng Bali là pasadi bojanga. Pasadi là khinh an, nhẹ nhàng. Cái tâm mình á, quý vị nghe tiếng Việt mình có thể nói trời tôi nặng lòng quá đó, phải không? Nặng lòng sáng nặng, nặng quá, nặng tới chịu không nổi. Mà khi cái chuyện đó xong được rồi, trời bây giờ cái tâm của tôi thiệt nhẹ nhàng, phải không? Đó, lúc này tôi nhẹ nhàng quá đó, khinh an đó. Mà cái đó là quý vị nhẹ nhàng một chút với chuyện đó thôi, nhưng mà ở đây cái pháp tu để cho nó nhẹ nhàng hoài. Như vậy là khinh an bồ đề là nhẹ nhàng. Khinh an giác chi là nhập định quán tưởng cho thân tâm trở nên nhẹ nhàng yên tĩnh. Cái trí nhẹ nhàng này trừ bỏ các chướng ngại. Khi mà cái trí chúng ta nhẹ nhàng rồi, chúng ta bỏ hết được cái chướng ngại. Chướng ngại đây bao hàm cả phiền não, sân hận, si mê đủ thứ hết đó. Như vậy khi chúng ta bỏ được cái đó là tâm nó nhẹ nhàng, nó khinh an, là khinh an Bồ Đề Phần. Thứ sáu là định Bồ Đề Phần là Samadhi Bhujanga. Samadhi hồi nãy nói đó, Tamadhi đó, là định đó. Bhujanga là Bồ Đề Phần. Định giác chi là nhập định, phép chánh định, trí thường đại định, không tán loạn. Cái trí chúng ta thường ở trong cái đại định đó là không tán loạn, là cái thiền định nơi mình, nơi mình có cái thiền định đó. Thứ bảy là xả Bồ Đề Phần. Tiếng Pali là Upekha Bhujanga. Upekha là xả, là thị xả, là bỏ đó. Xả giác chi là nhập định quán tưởng cho đắc lẽ xả. Khi đó cái tâm chúng ta nó bình đẳng rồi. Chúng ta xả là nó bình đẳng. Chúng ta không xả thì tâm không bao giờ bình đẳng. Chúng ta thương á, cũng không bình đẳng. Chúng ta ghét càng không bình đẳng. Chừng mà chúng ta cả thương ghét đều không thì tâm mới bình đẳng, mới kêu xả. Cái tâm mà còn thương cũng không phải tâm xả. Tâm còn ghét càng không phải xả. Tâm xả là tâm bình đẳng. Tại sao nó bình đẳng? Vì không còn thương ghét, không tranh đua, không còn tranh đua. Đó. Thì khi đó chúng ta mới kêu bằng đắc Bồ Đề là giác ngộ. Chúng ta mới thấy được cái Phật tánh. Cái trí chúng ta bỏ các pháp tà hết rồi, bỏ các việc làm hết rồi. Cái sự lặng lẽ, sự nghiêm chỉnh ở trong mình, chúng ta lặng lẽ và nghiêm chỉnh. Như vậy đó là xả Bồ Đề Phần. Quý vị phải hiểu bảy Bồ Đề này đó. Thất Bồ Đề Phần là bảy phép hiệp lại, bảy cái đó hiệp lại mới là kêu quả Bồ Đề, mới kêu là cái giác ngộ. Mà Đức Phật thường giảng giải với chư thánh đệ tử, tôi muốn lặp lại, thất Bồ Đề Phần là một, là cái định, niệm định và huệ, là niệm Bồ Đề Phần. Niệm là chúng ta nhớ đó, mà cái nhớ chúng ta nhớ trong cái phép định, là cái tâm bao giờ không cho tán loạn. Nhớ trong cái phép huệ là cái tâm bao giờ cũng sáng suốt, không bao giờ bị si mê. Cái đó là niệm Bồ Đề Phần. Như vậy tâm không tán loạn, tâm sáng suốt. Thứ hai là cái trí chúng ta lựa chọn cái chánh pháp, cái bằng trạch pháp Bồ Đề. Trạch là lựa chọn. Chúng ta lựa chọn cái chánh pháp, tà pháp chúng ta bỏ hết, chúng ta chọn cái chánh pháp thôi, đó là trạch pháp Bồ Đề. Thứ ba là trí tinh tấn mạnh mẽ tu hành chánh pháp. Cái trí chúng ta siêng năng cần mẫn, tinh tấn là siêng năng, cái bằng tinh tấn Bồ Đề Phần, hay là tinh tấn giác chi, đó là tu hành cái chánh pháp thôi. Cái thứ tư, cái bằng cái trí chúng ta hoan hỷ là vui đó, mà được cái chánh pháp này, kêu bằng hỷ lạc Bồ Đề Phần, hay là hỷ lạc giác chi. Chúng ta vui trong cái chánh pháp, không phải vui chuyện khác, vui trong chánh pháp. Cái thứ năm, cái trí nhẹ nhàng trừ bỏ các chướng ngại. Cái trí chúng ta nhẹ nhàng, cái bằng khinh an, là cái tâm nhẹ nhàng. Làm sao cho cái tâm nó nhẹ nhàng, cho nó khinh là nhẹ đó, khinh là nhẹ, an trụ. Phải giữ cái tâm nhẹ nhàng an trụ, chứ bằng khinh an Bồ Đề. Cái thứ sáu là trí thường đại định, không tán loạn. Cái trí của chúng ta thường ở trong cái đại định, là định Bồ Đề hay là định giác chi. Cái thứ bảy là cái trí bỏ các pháp tà, các điều đã làm, là xả Bồ Đề nãy đó, là chúng ta cũng không còn thương mà cũng không còn ghét. Hiểu chưa? Chúng ta giữ cái trang nghiêm của cái tâm, tỉnh lự với tâm này, tu bảy phép giác ngộ đó. Nhà tu nhập phép chánh niệm, tu bảy phép giác ngộ, nhập cái chánh niệm, biết rằng trong bảy phần đức đó đó, trong bảy phần tu đó, những phần nào mình có, những phần nào mình chưa có. Thường thường chúng ta phải nhập định, suy xét bảy phần đó, coi chúng ta có thiếu phần nào trong bảy con đường đó. Và biết rằng chúng sanh là biết, xin lỗi, biết rằng bảy phần đó đó sanh nảy ra làm sao. Cũng như chúng ta nói trí niệm Bồ Đề Phần thì có sanh ra niệm, có sanh ra trí huệ không? Chọn chánh pháp có chọn được không? Đó, tinh tấn có tinh tấn thiệt không? Hỷ lạc có hỷ lạc được không? Hay là nhẹ nhàng khinh an có khinh an không? Đó, phải xét lại cái bảy phần đó để cho thấy nó cái nào thiếu thì chúng ta bổ túc cái đó, đừng cho thiếu. Phải cho cái bảy đường đó có hoài hoài đó, trong bảy pháp đó. và chúng ta phải biết bảy pháp đó sanh ra làm sao và khi đến lúc nào nó mới hoàn thành trọn vẹn đều đủ, phải biết hoài trong bảy con đường mà Bồ Đề đó. Thất Bồ Đề Phần hay là chúng ta nói thất giác chi đó là bảy phép soi sáng con đường giác ngộ. Bảy cái phép đó soi sáng con đường giác ngộ là phép làm cho trí huệ phát sanh, biết mình được thoát khổ, khỏi bị sa đọa, dứt phiền não trong kiếp hiện tại và vị lai. Nếu biết được bảy phép đó, cái phẩm thứ bảy là phẩm cuối cùng ở trong Bồ Đề Phần Pháp. Bồ Đề Phần Pháp có bảy phẩm, trong bảy phẩm đó chia ra có 37 phép tu. Mà hồi nãy tôi nói bây giờ tới phẩm cuối cùng. Phẩm cuối cùng là bát thánh đạo, hay là chúng ta nói bát chánh đạo cũng được, chánh đạo, thánh đạo đều được, hai danh từ đó. Tiếng Pali là Ariyo Athankiko Makko. Ariyo là Ariya, tiếng Pali đó. Ariyo Ariya là thánh. Athankiko là tám đường, tám con đường. Makko là đạo, là đường. Như vậy gọi là bát thánh đạo. Ariyo Athankiko Makko. Đạo bát thánh hay là bát chánh đạo, tức là tám con đường chánh trong đạo Phật, thuộc về tứ diệu đế trong đế thứ tư. Vì Đức Phật hồi chuyển pháp luân đó, ngài thiết tứ diệu đế, ngài thiết khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ đế là ngài thiết cho chúng ta thấy được cái khổ đó. Rồi tập đế, ngài thiết chúng ta biết tại sao có cái nguyên nhân gì mà nó sanh khổ đó. Rồi ngài thiết diệt đế là dạy chúng ta cái pháp phương pháp để diệt bỏ cái khổ đó. Rồi đạo đế là đây là bát thánh đạo, ngài chỉ chúng ta tám con đường để đi tới cái diệt khổ đó. Như vậy bát thánh đạo là ở trong cái tứ thánh đế, là bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân mà Đức Phật dạy năm vị kiều trần như. Trong bát thánh đạo đó, thứ nhất là chánh kiến mà tôi đã nói. Chánh kiến tiếng Pali là Sammatiti. Samma là chánh, là đúng đắn. Sammatiti là chánh kiến, là chánh, là đúng đắn. Kiến là thấy, thấy đúng đắn, thấy không còn sai nữa. Chánh kiến là hiểu biết đúng đắn, tức am hiểu tận tường tứ diệu đế, am hiểu tận tường cái tứ diệu đế. Nói một cách khác, chánh kiến là thấu triệt thực tướng của bản thân mình. Hồi nãy nói là chánh kiến là biết bản thân mình chết cái hả? Nếu mà bản thân mình không biết rồi mình còn biết cái gì? Biết cái gì cũng là không quan trọng, biết cái thân mình trước hả? Mà thường ngày chúng ta không có tự tìm biết cái thân, đi tìm biết, rồi có khi đi dùng tìm biết cái thân người ta, nó lạ đời vậy. Cái thân mình ơi, nó không biết tìm mà biết đi tìm biết cái thân người ta đó. Thành ra cái chánh kiến là hiểu biết đúng đắn, hiểu tận tường về tứ đế, mà nói cách khác là phải triệt để hiểu biết cái thực tướng bản thân của mình. Chánh kiến là yếu tố tất yếu trong Phật giáo để thành tựu mục tiêu cứu cánh niết bàn. Chúng ta không có chánh kiến rồi là không bao giờ chúng ta làm cái gì được đúng hết. Chúng ta không có tu cái phép gì được đúng hết. Chánh kiến phải có trước hết trong bát chánh đạo. Đó. Chánh kiến là ý kiến chân thật, chỗ thấy sự quan sát chánh đáng, không có ý tà khúc điên đảo. Chánh kiến là thấy chân thật, thấy thiệt tình, thấy chánh đáng, thấy không bị điên đảo nữa. Chánh kiến là chánh tri kiến, tri là biết đó. Chánh kiến là chánh tri kiến là biết, sự thấy biết chân thật chánh đáng mới kêu bằng chánh kiến. Trái với tà kiến là sự thấy sai lầm, chánh kiến là trái tà kiến. Chánh kiến là một trong bát chánh đạo. Bậc đắc cái chánh kiến á, nhận thấy rằng thế giới và vạn vật đều là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Chúng ta học tứ niệm xứ hồi nãy đó, nhớ không? Niệm thân nè, vô tịnh nè, niệm thọ là vô lạc, không vui nè, niệm tâm là vô thường, niệm pháp là vô ngã nè. Như vậy cái chánh kiến á, là biết thế giới này, vạn vật này đều vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Tứ niệm xứ mà chúng ta học đó. Vô thường là không trường tồn, vô thường là không có cái gì mà trường tồn, nay dày mai khác, biến chuyển luôn luôn. Ha? Vô thường là vậy đó, cái gì nó cũng biến chuyển, không có gì không biến chuyển. Vô lạc là không có chi gọi là vui sướng, toàn là khổ não. Tôi đã nói quý vị, buồn cũng khổ mà vui cũng khổ, để có nghe không? Vì vui rồi một chút nó cũng sanh khổ à, không có vui gì mà không sanh khổ à. Vì buồn đó, buồn là sanh hận, buồn là giận, giận là nó sanh cái sanh hận phải không? Mà vui nó sanh cái gì phải không? Si mê hả? À? Bởi vì vui muốn vui hoài, tham cái vui đó hoài. Như vậy vui buồn đó là tham sân si đó. Vừa có thế nào mà quý vị vui được hoài đâu, mà khi vui không được hoài là buồn à. Như vậy vui buồn là một, vui cũng vậy, buồn cũng vậy, là vô lạc. Vô ngã là không thật, chỉ là giả hiệp. Cái danh từ vô ngã là không thiệt, cái gì cũng không thiệt, cái gì cũng giả hiệp, hiệp rồi nó tan đi. Vô tịnh là không có chi là tinh sạch, không có gì là trong sạch hết, không có cái gì trong sạch hết. Đắc cái chánh kiến đó đó, bèn lo thoát mình ra khỏi dòng luân hồi khổ não, trông lên nền chân lý giải thoát. Chúng ta đắc được cái chánh kiến, một cái pháp đó thôi, là chúng ta thoát khỏi cái dòng như là khổ não rồi. Hai, bát chánh đạo thứ hai là chánh tư duy. Tư duy là suy nghĩ, tiếng Bali là Samma Sankappa, là suy nghĩ tư duy. Chánh tư duy là ý nghĩ chân chánh, hay suy niệm chân chánh, tư tưởng chân chánh. Chánh tư duy là sự suy nghĩ đạo chân chánh, đó là cách hành đạo thứ nhì trong bát chánh đạo, là sự suy xét về đạo lý, chiêm nghiệm pháp môn dứt khổ, chứ chẳng để tâm suy xét tà dại, chí không tưởng tới công danh lợi lộc ở thế gian. Chánh tư duy là thường thường chúng ta phải suy nghĩ hoài, suy nghĩ cái đạo chân chánh này. Nào, suy nghĩ cái đạo chân chánh, chúng ta không có suy nghĩ tới cái chuyện khác, chúng ta suy nghĩ cái pháp môn mà để làm sao cho dứt khổ nè. Thấy không? Mà chúng ta thường ngày đó không có suy nghĩ cái dứt khổ, mà điên đảo suy nghĩ làm cho khổ thêm mà không biết. Suy nghĩ làm cho khổ thêm không à nha quý vị. Đi nghề đi về nghĩ coi, suy nghĩ dứt khổ không, suy nghĩ làm khổ thêm không. Người ta nói con chút rồi, sự thật ta nói con tiếng à. Một tiếng đó có lẽ có một phút à, một giây à, mà đi về ngồi dám suy nghĩ cả ngày phải không? À, lạ vậy đó. Người ta nói có ba tiếng một phút à, mà về ngồi suy nghĩ hồi nãy nó nói vậy, trời chịu không nổi đâu, không được đâu đó. Thấy không quý vị, thấy không? Thấy Đức Phật dạy hay không? Nói chánh tư duy là đừng có suy nghĩ cái chuyện đó, suy nghĩ cái pháp tu thôi. Mà cái này suy nghĩ thêm khổ không mà không phải thanh. Đức Phật dạy bỏ, dễ ở cái bỏ cái đó dứt rồi. Mà không, không. Đó, quý vị nghĩ đi sao? Thứ ba là chánh ngữ, lời nói chân thật. Tiếng Phạn Bali là Samma Vaca, Vaca là cái lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, là không nói dối, không nói đâm thập, không nói lời thô bỉ, không nói nhảm nhí. Chánh ngữ là lời nói chân chánh thật tình của hàng đệ tử Phật Thánh. Chánh ngữ là chánh cách hành đạo thứ ba trong bát chánh đạo. Chánh ngữ, người xuất gia và tại gia đều phải giữ hạnh chánh ngữ. Chánh ngữ có bốn thể cách. Một, không vọng ngữ, là không nói láo, không nói quấy, không nói sai sự thật. Điều thứ nhất là vọng ngữ, không vọng ngữ, là không nói láo, không nói quấy, không nói sai sự thật. Hai, không ác khẩu, là không nói dữ, ác là dữ, là không chửi rủa, không thề thốt. Thề thốt là không được, là không ác khẩu. Thứ ba, không ý ngữ, là không dùng môi miệng chuốt ngót mà dụ dỗ người ta. Ý ngữ là dùng cái môi miếng để mà chút ngót, để mà dụ dỗ người. Không dùng cách ngọt ngào giả dối, không dùng lời trêu ghẹo bấm bẩy mà làm cho người ta yêu thích mình. Đó, điều thứ ba là không ý ngữ, là không dụ dỗ. Điều thứ tư là không lưỡng thiệt. Thiệt là cái lưỡi á, một mình có cái lưỡi á, mà muốn làm cho thành hai ba cái lưỡi. Thành ra bác chánh đạo nói không lưỡng thiệt là không nói đâm thọc